LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2472, chương 2475, đừng xảy ra án mạng đến rồi. Trầm Mộc Khả khuôn mặt hơi đỏ một lần. Nàng sao có thể nhìn không ra bản thân hai cái này bạn cùng phòng là có ý gì? Rất rõ ràng không muốn quấy rầy đến nàng cùng Tô Minh thế giới hai người. Tô Minh cũng cười nhìn một chút Trầm Mộc Khả hai cái bạn cùng phòng. Tâm nói cho cùng vẫn là người trẻ tuổi có ý tứ một chút. Mặc dù Tô Minh tuổi của mình cũng không lớn, nhưng trong khoảng thời gian này cả ngày tại cổ võ thế giới bên trong dây dưa, Tô Minh thực cảm giác lòng của mình thấy có chút tang thương. Tô Minh nhìn thoáng qua thời gian, ngay sau đó đã nói, lập tức đến ăn cơm tối thời gian. Vừa vặn nhà ta hôm nay tới khách nhân, cha ta chuẩn bị rất nhiều đồ ăn. Ngươi theo ta hồi đi ăn cơm đi. Nếu như là bình thời, Tô Minh mang theo Trầm Mộc Khả tại bên ngoài liền tùy tiện ăn một chút. Nhưng hôm nay thật là Tô Khải Sơn trong nhà chuẩn bị nhiều như vậy rượu ngon thức ăn ngon. Tô Minh nếu là không quay về ăn, có chút không tốt lắm. Vừa vặn liền đem Trầm Mộc Khả cùng một chỗ mang về ăn một bữa cơm a. A, Trầm Mộc Khả sau khi nghe, cả người liền kinh trụ. Tựa hồ cảm giác hơi có một ít đột nhiên. Thế là Trầm Mộc Khả liền nói. Đột nhiên như vậy, ta còn không có chuẩn bị đây. Thứ gì cũng đều không có mua. Cái kia còn có thể muốn mua thứ gì? Ngươi lại không phải lần đầu tiên tới cửa. Chỉ cần người đi cha ta liền nhất định rất vui vẻ. Bất quá chỉ là ăn bữa cơm mà thôi. Nhanh đi thôi. Tô Minh rất tùy ý nói. Trầm Mộc Khả vẫn có một ít do dự bất định. Nói ra, người cũng không sớm một chút nói với ta. Ta hôm nay đi ra ngoài. Căn bản là không có cách ăn mặc. Xấu hổ chết rồi. Tô Minh không khỏi có một ít im lặng. Trong lòng tự nhủ ta sớm cũng không biết sẽ có loại sự tình này nha. Nếu là đã biết cũng sẽ không để loại sự tình này đã xảy ra. Trầm Mộc Khả xác thực không có hóa cái gì tinh xảo trang dung. Bất quá vẫn cực kỳ đẹp đẽ. Nàng nếu là xấu hổ chết rồi, chỉ sợ trên cái thế giới này liền không có gì đẹp mắt người. Nếu như bị những nữ nhân khác nghe được Trầm Mộc Khả câu nói này, đoán chừng nhất định sẽ đem Trầm Mộc Khả cho đánh chết. Hơn nữa nữ nhân bản tính chính là thích trưng diện. Lý do này tại bất luận cái gì niên kỳ bất kỳ nữ nhân nào trên người đều thông dụng. Bao quát Trầm Mộc Khả loại này bình thường không trang điểm người cũng không phải thường quan tâm. Tô Minh nói thẳng, thôi đi, người muốn là còn xấu hổ chết rồi. Khiến người khác sống thế nào? Yên tâm đi, nhìn rất đẹp. Nói sau khi xong, Tô Minh cũng sẽ không Trầm Mộc Khả cái gì cơ hội nói chuyện. Trực tiếp lên đến liền lôi kéo tay của nàng. Đem nàng cho túm về nhà. Tô Minh đã trở về a, tranh thủ thời gian rửa tay đi. Một hồi ăn cơm đi. Tô Khải Sơn còn tại trong phòng bếp bận rộn đây. Tiểu La Lị cũng tan học đã trở về. Để cho Tô Minh kỳ quái là, Lâm Nhạc gia hỏa này vậy mà cũng làm bộ chạy tới trong phòng bếp. Hai cái đại lão gia chen tại trong phòng bếp. Cái này nhìn thật đúng là kích tình tràn đầy. A, cái này, Tô Khải Sơn một chút liền thấy được Trầm Mộc Khả. Ngay sau đó cả người vui mừng một lần. Không nghĩ tới Tô Minh còn mang một cô gái trở về. Trầm Mộc Khả Tô Khải Sơn là gặp qua. Trước đó Tô Minh lúc bị thương, Trầm Mộc Khả đã từng chạy tới qua. Đối với tên Trầm Mộc Khả, Tô Khải Sơn tự nhiên là biết rõ. Chỉ bất quá Tô Khải Sơn gặp Tô Minh nữ nhân bên cạnh, không ngừng gặp một cái. Sau đó liền đưa đến một vấn đề rất nghiêm trọng. Danh tự hắn biết rõ, nhưng giống như người không hợp nhau. Một vấn đề rất nghiêm trọng. Tô Khải Sơn không biết trước mắt người này rốt cuộc là ai. Đây nếu là hô cái Mộc Khả đi ra, vạn nhất gọi sai người làm sao bây giờ? Đến lúc đó không chỉ là hắn xấu hổ, chỉ sợ Tô Minh cũng không tốt lắm. Thế là cơ trí Tô Khải Sơn lập tức liền nhịn được, trực tiếp đem đầu mâu chuyển tới Tô Minh trên thân. Nói ra, người đứa nhỏ này chuyện gì xảy ra? Mang nàng trở về cũng không sớm nói với ta một lần. Làm hại ta một chút cũng không có chuẩn bị. Tranh thủ thời gian tiến đến ngồi. ta lại đi ra mua vài món thức ăn đi. Tô Khải Sơn trực tiếp đem mình tạp dề hái. Mặc dù nói không rõ ràng Trầm Mộc Khả rốt cuộc là cái nào, nhưng Tô Khải Sơn gặp được người vẫn là tương đối cao hứng. Dù sao mặc kệ nữ nhân nào, đều có thể là tương lai của hắn con dâu. Người tới trung niên về sau, tâm tính cũng không giống nhau. Liền nghĩ con cái của mình, nếu như có thể có một cái hạnh phúc kết cục liền đủ hài lòng. Trầm Mộc Khả cũng là vội vàng nói. Thúc thúc ngươi cũng đừng phiền toái nữa. Ta nghe Tô Minh nói, ngươi hôm nay đã chuẩn bị rất nhiều đồ ăn. Thật không cần lại đi ra mua. Cha, ngươi liền chờ khách khí. Nàng một cái nữ hài tử có thể ăn bao nhiêu? Cuối cùng còn không phải bị ngươi cùng Lâm Nhạc sư thúc ăn. Tô Minh nhổ nước bọt một câu. Lâm Nhạc từ trong phòng bếp đi ra. Nói thẳng, Tô Minh lại nói xấu gì ta? Ta vừa rồi tại bên trong, đều nghe được tiểu tử này tại nhổ nước bọt ta. Kết quả Lâm Nhạc cái này vừa ra tới, liền thấy Trầm Mộc Khả. Cả người ngẩn người ra đó. Ngay sau đó liền rất mộng bức nói. Vị này là Tô Minh hắn bạn gái. Thế nào, cũng không tệ lắm phải không? Tô Khải Sơn giới thiệu một chút. Lâm Nhạc lập tức liền phản ứng lại. Sau đó đối với Trầm Mộc Khả lộ ra một vòng rất nụ cười hòa ái. Rốt cục biểu hiện ra một cái trưởng bối hẳn có bộ dáng. Chỉ nghe Lâm Nhạc nói ra. Phụ tử các ngươi hai thực sự là một cái tính tình. Cái này tìm lão bà ánh mắt là một cái so một cái tốt. Xem ra Tô Minh ngươi là hoàn toàn di truyền cha ngươi tán gái công lực. Ta nếu có thể học được một chút gia lông, cũng không trở thành bây giờ còn độc thân một người. Tô Khải Sơn lập tức nói ra. Tại hài tử trước mặt ngươi nói năng bậy bạ gì đây? Có tin ta hay không chửi ngươi? Tô Minh rất im lặng nhìn thoáng qua hai người kia. Ngay sau đó liền cùng Trầm Mộc Khả giới thiệu nói. Vị này là ta cữu cữu. Mặc dù Tô Minh không thế nào hô Lâm Nhạc, chủ yếu vẫn là gọi hắn Lâm Nhạc sư thúc gọi thói quen. Bất quá cái này cơ bản nhất lễ tiết là không thể ném. Cữu cữu tốt. Trầm Mộc Khả cũng là rất ngoan ngoãn hô một câu. Ăn cơm thời điểm, bầu không khí cũng cực kỳ tốt. Tô Khải Sơn cùng Lâm Nhạc hai người bọn hắn uống rượu. Sau đó lại tâm sự. Nhân tiện tiểu La Lị lại bán giả ngây thơ. Rất có sinh hoạt khí tức. Người tại đã trải qua sinh tử sau khi, trên thực tế liền sẽ đối với dạng này cuộc sống yên tĩnh sinh ra một chút hướng tới. Tại cổ võ thế giới bên trong đánh đánh giết giết, thật không có thoạt nhìn điên cuồng như vậy. Khả năng sơ ý một chút thì sẽ cùng người bên cạnh nói một tiếng vĩnh biệt. Ăn xong bữa cơm về sau, Trầm Mộc Khả muốn thu thập cái bàn. Bất quá tranh thủ thời gian bị Tô Khải Sơn ngăn lại. Cuối cùng vẫn là Lâm Nhạc cùng Tô Khải Sơn cái này hai trung niên lão nam nhân. Khi dọn dẹp vệ sinh thu thập tàn cuộc, Tô Minh nói ra, cha, ta đưa nàng hồi trường học. Buổi tối hôm nay ta liền ở trường học không trở lại. Xác thực đã lâu không trở về. Hồi trường học về sau, Tô Minh đâu còn nghĩ trở lại một chuyến. Vậy liền quá phiền toái. Lâm Nhạc lộ ra một bộ rất hiểu biểu lộ. Ngay sau đó đã nói. Đã biết, đều người trưởng thành rồi. Không trở lại liền không trở lại chứ. Còn cùng ngươi cha cái gì? Bất quá các ngươi còn trẻ. Nhất định phải chú ý an toàn. Đừng xảy ra án mạng đến rồi. Lâm Nhạc không ngừng nói ra. Hết chương này. Lục soát, nhìn đổi mới nhanh nhất thư. Converter. Y upsilon tương đương chuồn CV tương đương xin cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.